Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Để đến khi cô sinh con gái rồi, lại trở lại hoàn thành giấc mộng để trở thành công chúa đi. Em mua quần áo anh phải mặc đó, không thể lãng phí tiền nha. Được. Anh luôn chỉ mặc ba màu xám, đen, trắng, chỉ là vợ mua đồ mới cũng phải cổ vũ. May mắn là màu lam bụi, màu trắng gạo một chút hoặc là có một chút hoa văn nhỏ, không tính là quá đẹp, anh mặc vào cũng không có không được tự nhiên. Có phải thấy em là bà chủ nhà hoàn mỹ hay không hả? Mỗi việc làm đều cũng là rất tốt, mau khen ngợi đi. Không phải là cô muốn đòi phần thưởng, thật sự là đời trước thất bại quá nặng, cần một chút lời nói êm tai để khẳng định chính mình. Em rất là tốt, nhưng không cần quá mệt mỏi. Mấy ngày nay anh cũng rất kiềm chế chỉ làm một lần, chính là sợ ở trên giường làm cô quá mệt mỏi. Mặc dù nhìn cô có một chút giống như đang chơi đóng vai ông nội, nhưng phần bụng tâm tình này vẫn để làm cho anh cảm động. Hơn nữa khi anh thấy ông nội mặc vào áo sơ mi hoa và quần đi biển, thiếu chút nữa không tìm được cầm trở về, bởi vì phong cách ăn mặc quần áo của ông nội và anh giống nhau, chỉ có thể nói là vợ anh không gì không làm được nha. Vì nhà của chúng ta là đáng giá mà. Cô nghiêng đầu tựa vào trên vai anh, tinh tế cảm thụ giờ phút ấm áp này. Bận rộn như vậy hơn một tháng, chú Văn Kỳ hoàn thành điều kiện ở nhà cùng với Lý Tưởng, cũng học được mấy món ăn mới. Mời nhà chồng, nhà mẹ cùng đi liên hoan. Mọi người ăn uống từ trưa đến tối. Tiết mục giải trí còn lại là đánh bài, ca hát, chơi chạy bằng điện. Còn có một trò chơi chính là leo tường, vách núi. Chú Văn Kỳ nhìn ra được, Lôi Dực khá là vui vẻ. Mặc dù anh không nói nhiều lắm, cười cũng không nhiều, nhưng chung sống đã lâu, cô có thể quan sát ra ngoài. Anh là điển hình của người đàn ông gia đình, tự nhiên thích người nhà cùng nhau ở chung một chỗ. Diêu Như An đối với tình hình của con gái tương đối hài lòng, kéo con gái vào trong phòng bếp để mà nói chuyện. Trong nhà bố trí không tệ, mẹ còn tưởng rằng toàn bộ sẽ là màu hồng, không nghĩ đến rất là nhẹ nhàng thoải mái. Mẹ à, người ta cũng đã lớn rồi nha. Thế giới màu hồng là thuộc về thiếu nữ chưa lập gia đình. Mẹ còn nhớ rõ dáng vẻ ngày thứ nhất con đi học, làm sao bỗng trông đã trưởng thành. Thời gian trôi qua đúng là thật nhanh mà. Diêu Như An cầm lên tay của con gái, nhìn xem vết thương khi nấu ăn có hay không. Trước kia con làm sao lại biết nấu ăn chứ? Mẹ cũng sắp không nhận ra con rồi đó. Quả nhiên không ai hiểu con gái bằng mẹ. Chu Văn Kỳ trong lòng run lên, chỉ có thể cười cười nói. Thật ra thì thức ăn hôm nay có một nửa là gọi từ bên ngoài. Gần đây có nhà hàng hương vị cũng không tệ lắm. Một nửa kia đều là những món ăn rất là đơn giản. Còn trước kia quá lười biếng. Bây giờ cũng đã kết hôn rồi, làm sao có thể tiếp tục lười được nữa chứ? Nói thật là hay nha. Cần cù một chút sẽ có thu hoạch. Mẹ thấy khí sắc của A Dực cũng rất là không tệ, cũng rất là quan tâm đến con. Nếu không phải vì anh ấy, con cũng sẽ không học làm những thứ này. Con đây chính là muốn ở cùng với anh ấy thật là tốt. Chu Văn Kỳ không thể nói mình đối với Lôi Dực là loại tình cảm gì. Giữa vợ chồng không nhất định cần có tình yêu, có lòng duy trì mới là quan trọng. Đời này anh thành tâm thành ý, tin tưởng bên nhau, hai người bọn họ sẽ hạnh phúc đến già. Đúng là bé ngoan, con có thể nghĩ như vậy thật là tốt rồi. Mẹ không yên tâm chính nhất là con đó. Tiểu Thành, Tiểu Thu cũng không làm cho mẹ phải lo lắng như vậy nha. Lấy người cô là con đi so sánh với bọn nhỏ sao? Mẹ rốt cuộc có phải là mẹ của con không vậy? Con cũng sắp không ra ngoài nhận ngày rồi nha. Nhìn con gái phát ra sự hờn dỗi thì Diêu Như An cười đến vui vẻ. Lòng của cha mẹ trong thiên hạ đều là lo lắng không hết. Chờ sau này khi con gái mang thai sinh con, bà vẫn sẽ không nhịn được mà làm nhảm thật lâu. Chu Văn Kỳ âm thầm may mắn lại qua một cửa ải, cũng nhắc nhở mình muốn thay đổi, phải tự nhiên hơn một chút. Về chuyện sống lại, cô sẽ vĩnh viễn làm thành một bí mật, bởi vì cô sợ vừa mở miệng chính là lúc tình mộng, cô không thể mất đi tất cả trước mắt. Một ngày nào đó, trong trời trong nắng ấm, Chu Văn Kỳ làm xong cơm hộp tình yêu, mặc vào quần dài, đeo lên đồ trang sức trang nhã, tác phong ưu nhã đi đến công ty của chồng. Kiếp trước cô chưa từng đi đến công ty của Lôi Dực, bởi vì cô không thích công việc vệ sĩ này, vừa phải nhìn sắc mặt của khách hàng, lại vừa có một độ nguy hiểm cao, cần gì phải làm ra loại công việc cô hết sức cũng không được cảm ơn này chứ. Nhưng kể từ sau khi cô lâm vào cuộc sống khó khăn, mới hiểu được có công việc đã rất là không tệ rồi, có một kỹ năng lại càng thêm đáng quý. Cô nhìn người khác không vừa mắt, mình thì lại có cái gì để vừa mắt người khác đây? Khi cô đi xuống xe taxi, nhìn thấy biển chữ màu vàng, Thiên Lôi bảo vệ, đột nhiên cảm thấy mình thật là ngu ngốc nhỏ bé. Thật may là... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net